Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hữu phần 37 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Lưu Huyền bị Bùi Lăng đánh đuổi, truy giết, hắn phải chạy trốn như là chó nhà có tang. Nhưng mà thằng này đúng là buông được bỏ được, hắn cố tình tránh né những phương hướng của Bùi Lăng và đi tìm hai người mạnh nhất của hai vực khác. Đó chính là Nhĩ Chu Không cùng với Nguyễn Tóc Tóc. Mục tiêu của Lưu Huyền là tập hợp lại tất cả các đệ tử của các vực để đối phó với Bùi Lăng. Còn về phía Bùi Lăng thì hiện tại hắn đã thu phục được Tuyết Hồ Yêu rồi, cũng nhờ vào cái hệ thống đáng yêu, nếu không thì bị huyễn thực của Tuyết Hồ Yêu làm cho dập đầu tới chết cũng không biết rồi. Tuyết Hồ Yêu sau khi bị Bùi Lăng thu phục, oán hận trong lòng của nó vẫn còn, định dụ dỗ cho Bùi Lăng đi tới ba cái nơi hiểm địa còn lại, để cho Bùi Lăng này rơi vào hiểm cảnh, sau đó có thể mất đi một cái tay, một cái chân gì đó, rồi cuối cùng nó mới đến để mà cứu Bùi Lăng ra và xem ánh mắt cầu sinh của Bùi Lăng, để cho Bùi Lăng này biết đắc tội với huyết mạch hộ yêu của Thanh Yếu Sơn là gặp hậu quả như thế nào. Nhưng mà Bùi Lăng cũng đâu có dễ dàng bị nó gạt. Bây giờ Bùi Lăng lại bắt buộc nó là phải đi tới ba cái nơi hiểm địa còn lại tìm thiên tài để bảo cho Bùi Lăng, nếu không thì da của nó sẽ trở thành cáo tròn cổ đó. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 37 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Rời đi khỏi sân cốc, sau đó Ngọc Tuyết Chiếu thỉnh thoảng vẫn cảnh giác quay đầu lại. Đi ra được một đoạn đường, nàng xác nhận là Bùi Lăng không có lặng lẽ để mà tiến theo dõi nàng. Lúc này mới bắt đầu nổi giận đùng đùng. Vừa đi, một bên vừa tức giận bất bình nói: "Hả? Cái tên chó chủ nhân thật là ghê tởm mà. Ngươi chờ đó cho ta, thế mà muốn lấy da lòng của ta làm áo tròn cổ hả? Ngươi đi chết, đi chết, đi chết đi. 10 năm sau, huyết khí kết thúc rồi, ta nhất định phải làm cho cái tên chó chủ nhân này dập đầu tới chết. Không, 10 năm quá dài, trong vòng 10 ngày ta liền muốn báo thù." Đang lúc nói như vậy, Ngọc Tuyết Chiếu lúc này nhìn thấy ở xung quanh cỏ cây sum rê, tâm tình của nó phi thường hỏng bét, trực tiếp dùng một đòn hồ quả mà thiêu trụi đi, đem toàn bộ những cỏ cây ở bên trong tầm mắt đều đốt sạch sẽ. Mà thời khắc hồ hỏa hung hăng ngang ngược, lại hữu ý hay là vô ý, tránh đi rất nhiều chim thú nghỉ lại ở trong rừng. Sau một trận trắng trận phá hủy cảnh vật xung quanh, Ngọc Tuyết Chiếu lúc này còn chưa hết giận. Tiếp theo đây, nó phải đi đến ba nơi hiểm địa: Vô Trú Quật, Dính Tịch Tiểu Trúc, Như Mộng Lĩnh, để tìm thiên tài địa bảo cho Bùi Lăng. Đi thì cũng chết, mà không đi thì thành áo tròn cổ. Nó vừa tức vừa hận, không khỏi phát điên lên, chửi tiếp: "Còn có cái con lẩu cậy di động ngu si kia nữa, nhất định phải cho nó ăn phần tới chết." Mà ngay lúc này, hai lỗ tai của Tuyết Hồ Yêu bỗng nhiên khẽ động, phát giác được có người tới gần. Nó hừ lạnh một tiếng, huyễn tượng lúc này được thi triển ra. Nhan Hàm cùng với Triệu Nhất Nghĩa của Đông Vực thận trọng lúc này đi tới. Bọn hắn phụng mệnh của Lưu Huyền triệu tập đệ tử của ba vực để tiến về lãnh địa của Tiết Ngọc Bức mà tụ họp. Hiện tại thì bọn hắn cùng nhau đi tới đây đã lần lượt gặp được La Kim cùng với Sử Vân Điền của Tây Vực và Dư Kính của Bắc Vực. Chỉ bất quá, thực lực của hai người bọn họ là quá thấp, không có Lưu Sư Huynh của bọn họ ra mặt, vừa rồi cũng không có thuyết phục được ba người kia. Đương nhiên, nhiệm vụ lần này của bọn hắn vốn cũng không phải nhất định là phải thuyết phục được mấy người của Tây Vực cùng với Bắc Vực, chỉ cần xác định được đại khái vị trí của những người này, vậy liền đơn giản hơn nhiều. Tiếp xuống trở về nói cho Lưu Sư Huynh, từ Lưu Sư Huynh tự mình ra mặt, lấy vô địch chi tư nghiền ép tất cả mọi người. Không tin là ai dám phản kháng mệnh lệnh của Lưu Sư Huynh ta đâu. Đang lúc nghĩ ngợi thì trước mặt của bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người, khí tức tựa như là Uông Dương Đại Hải, thâm bất khả trắc, chính phủ bắt đầu đứng lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát hai người. Sắc mặt hai người lúc này đột biến, đây chính là vực chủ của Đông Vực, Đạt Hệ Tổn. Bọn hắn lúc này vội vàng cung cung kính kính để mà hành lễ: "Ê, đệ tử bái kiến vực chủ." Một bên hành lễ, Nhan Hàm cùng với Triệu Nhất Nghệ một bên trong lòng chấn kinh: "Con mẹ nó, đây là cái chuyện gì vậy trời?" Kính Trung Thiên chi tranh vẫn còn chưa kết thúc, Dực chủ làm sao lại xuất hiện ở đây? Không phải nói là từ khi bắt đầu thi đấu ngoại môn, bất kỳ người nào, cho dù là cả tông chủ đi nữa, đều không được nhúng tay hay sao? Chẳng lẽ là lại xảy ra cái gì rồi? Nhưng hết thảy trước mắt là quá chân thật, còn tất cả cảm giác của bản thân bọn họ nữa đều không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí Nhan Hàm lúc này còn lặng lẽ sử dụng linh mục thuật, nhưng cũng không có nhìn ra một cái mảy may mánh khóe. Ngay tại thời điểm hai người đầu óc mơ hồ, Đạt Hề Toán lúc này lạnh lùng mở miệng: "Hai tên khốn nạn các ngươi, dập 500 cái khấu đầu cho ta." Hai người nghe vậy thì thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không dám thất lễ, vội vàng dập đầu. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Một lát sau, sau khi dập xong 500 cái khấu đầu, mặt đất cứ thế mà bị đập ra một cái hố. Hai người lúc này lại nhìn nhau, cái trán đã sưng lên thật cao, máu chảy đầy mặt, đầu óc cũng có chút chóng váng rồi. "Được rồi, cút con mẹ các ngươi đi." Đạt Hề Toán lúc này lạnh lùng nói. Hai người luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng khí thế của Đạt Hề Toán quá mức cường hãn, dù là không có xuất thủ cũng đủ để khiến cho bọn hắn kinh hồn tán đảm, quýu cả giọng, teo cả chim rồi. Nghe như vậy thì cái gì cũng không dám nói, thành thành thật thật mà cáo lui. Mới vừa đi không được bao xa thì phía trước lại xuất hiện một cái bóng người, thanh linh chính là Lữ Huyền. Lữ sư huynh. Hai người lúc này liền vội vàng hành lễ. Lữ Huyền nói: "Ta phát hiện một chỗ có mười mấy phần thiên tài địa bảo, nhanh chóng theo ta đi lấy đi." Mười mấy phần thiên tài địa bảo sao? Hai người lập tức đại hỉ, cho dù là thiên tài địa bảo kém nhất cũng được 100 điểm tích lũy, huống chi là tới mười mấy phần. Phát tài, đây tuyệt đối là phát tài. Bọn hắn đang muốn lập tức đáp ứng, chợt nhớ tới phân phó trước đó của Lưu Huyền, vội vàng nói: "Đúng rồi, Lưu Sơn Huynh nè, chúng ta đã dựa theo phân phó của người, tại một cái địa phương cách đây hơn 10 dặm gặp được Tây Vực La Kim cùng với Sử Vân Điền. Mà dương kính của Bắc Vực thì ẩn đang ở phương hướng Tây Nam trong một cái rừng cây. Chỉ là mấy cái thằng này quá mức ngang tàn hống hách, vậy mà lại không có biết thưởng thức hảo ý của sư huynh, không chịu để cho sư huynh sử dụng. Cũng không biết giờ phút này có nên đi tìm bọn hắn hay không hả?" "Hả? Còn có người sao?" Lưu Huyền lúc này khẽ giật mình, lập tức cao hứng nói: "Rất không tệ, mau dẫn ta đi tìm bọn họ đi." Hai người nghe vậy thì mới nói thầm: "Vậy thiên tài địa bảo kia?" "Thiên tài địa bảo cũng không có chân mà chạy đâu, sợ cái con mẹ gì." Lữ Huyền lúc này không nhịn được nói: "Trước đi tìm người đã." Thế là hai người lại mang theo Lữ Huyền tới địa phương trước đó phát hiện được La Khiêm cùng với Sử Vân Điền. Về sau Nhan Hàm lại lấy ra thủy tinh kính, nhìn thấy ở bên trong mặt kính hết thảy chỉ có ba cái điểm đỏ, nơi xa hai cái, bên cạnh thân á là một cái. Thấy cảnh này, Nhan Hàm không khỏi kinh hãi. Mình là một cái điểm xanh, Triệu Nhất Nghị cùng với Lương Sư Huynh hẳn phải là hai cái điểm đỏ mới đúng. "Như thế nào?" Phát giác được thần sắc của hắn khác thường, Lưu Huyền lúc này hỏi. Nhan Hàm lúc này vội vàng nói: "Lương Sư Huynh à, ngươi nhìn một cái coi." Vừa dứt lời, hắn chợt phát hiện bên trên thủy tinh kính ở bên cạnh người của mình đúng là lúc này có tới hai cái điểm đỏ. Vậy vừa rồi là hắn nhìn lầm hay sao? Ta khả năng là nhìn lầm rồi. Nhan Hàm lúc này lúng ta lúng túng nói. Lưu Huyền nhẹ gật đầu: "Đừng có nói nhảm nữa, đi tìm người." Hai người lúc này vội vàng nói: "Dần dần." Mà giờ khắc này Tây Vực La Kim cùng với Sử Vân Điền đang tìm thiên tài địa bảo, nhìn thấy bên trên thủy tinh kính có hai cái điểm đỏ xuất hiện, hai người hơi nhướng mày nhìn về phương hướng kia, rất nhanh xác nhận lại là hai cái thằng thiết khách vừa rồi của Đông Vực, lúc này lại tới nữa làm cái gì đây? Cái chuyện như thế này đúng là thật sự nực cười. Đông Vực cùng với Nam Vực lần này cạch mặt nhau, vực chủ của Nam Vực thậm chí còn không giữ thể diện để cho hóa thân của mình chui vào bên trong Đông Vực để đánh giết những thiên kiêu chiến thắng trong tuyển chọn của Đông Vực. Bọn hắn là đệ tử của Tây Vực, còn ước ao sao mà hai cái vực này đều đánh tới lưỡng bại câu thương, chết hết thì càng tốt. Mắc cái chứng chó gì để đi giúp đỡ cho Đông Vực chứ hả? Nếu như là Lưu Huyền đích thân đến đây, thực lực bọn họ không bị kịp thụ người này bức hiếp thì cũng không có gì để nói, không có gì để làm. Nhưng chỉ bằng hai cái thằng phế vật Nhan Hàm cùng với Triệu Nhất Nghị này, chiến lực còn thua xa bọn họ, cũng nghĩ là ăn không trắng răng đem bọn họ biến thành thủ hạ dưới trướng hay sao? Quả thật liền là chuyện tiếu lâm bà gãy mà. Lúc này cái điểm đỏ kia lại phi tốc tới gần, bọn hắn đang chờ đợi xuất thủ cho hai cái thằng thiết khách cùi bắp của Đông Vực này một cái bài học. Ai biết trên mặt kính hai cái điểm đỏ kia bỗng nhiên biến thành một cái, trong tầm mắt xuất hiện cũng không phải là hai người Đông Vực mà là đại sư tỷ của Tây Vực bọn hắn, Nguyễn Tóc Tóc. Bên cạnh thân của nàng còn dắt theo hai cái đầu chó mặt sệ. Vừa mới gặp mặt, hai cái đầu chó mặt sệ này liền hướng bọn hắn sủa bậy một trận. Ở Ngụy sư tỷ, hai người lúc này lập tức hành lễ, trong lòng cảm thấy kỳ quái, ở bên trong kính trung thiên này ở đâu ra chó mặt sợi vậy trời? Nguyễn sư tỷ mang theo hai con chó này để làm cái gì? Ta phát hiện một chỗ có mười mấy phần thiên tài địa bảo, nhanh chóng theo ta đi lấy nè. Nguyễn Thóc Thóc lúc này từ tốn nói. Hai người không chút nghĩ ngợi lập tức gật đầu, dần dần. Ngay sau đó, Nguyễn sư tỷ lại đối với một con chó mặt sợi trong đó nói cái gì, con chó kia lập tức bắt đầu dẫn đường, hướng một phương hướng mà bước đi. Hai người thấy vậy lập tức giật mình, trách không được Nguyễn sư tỷ lại dắt theo hai cái đầu chó mặt sợi này, nguyên lai là hai con chó này dùng để dẫn đường. Một lát thời gian sau, chỉ thấy Ngọc Tiết Chiếu tại dưới sự dẫn đường của hai người Đông Vực lại gặp được Bắc Vực Dư Kính. Mà lúc này tại trong mắt của hai người Tây Vực, Nguyễn Thóc Thóc sư tỷ của bọn họ trong này gặp được một cái đầu chó mặt sợi thứ ba, mà tại trong mắt của Dư Kính Bắc Vực thì là Nhĩ Chu Không sư huynh của hắn đang mang theo bốn con chó tìm đến mình. Mà tại trong mắt của hai người Đông Vực, Lưu sư huynh của bọn họ một thân bá vương chi khí. Ba người của Bắc Vực cùng với Tây Vực vừa thấy Lưu sư huynh một lần lập tức cúi đầu xưng thần, liền ngay cả động tay cũng không cần. Mới chỉ tìm được năm tên đồng loại của chó chủ nhân hả? Như vậy vẫn còn quá ít đi. Ngọc Tuyết Chiếu lúc này nghĩ như vậy, tiếp lấy liền hỏi năm người, các ngươi còn thấy qua người nào nữa hay không hả? Dư Kính của Bắc Vực lúc này đang muốn đáp lời, chỉ thấy bốn con chó mặt sợi kia bắt đầu sủa bậy. Hắn hơi nhướng mày, chờ sau khi bốn con chó này ngừng sủa, hắn mới lên tiếng. Ồ, Nhĩ Chu Công sư huynh, ta tại ngoài mấy chục dặm gặp được Tần Khánh cùng với Triệu Thiên Lại của Nam Vực nha. Ngọc Tiết Chiếu lúc này hài lòng gật đầu, cực kỳ tốt, vậy trước tiên đi tìm người. Lúc này tại biên giới lãnh địa của Tiết Ngọc Bức, bên trong một mảnh rừng đá, quái thạch đá lởm chởm, cây sắn dây mọc lan tràn, ba người Lưu Quyền cùng với Nguyễn Thóc Thóc, Nhĩ Chu Không đang chờ đợi Nhan Hàm còn có Triệu Nhất Nghĩa trở về. Nhưng mà đợi lâu như vậy lại là chậm chạp không thấy bóng dáng của hai thằng kia đâu. Đã ba canh giờ rồi. Lưu Huyền lúc này hơi chau mày, thủy tinh kính có thể tại trong phạm vi nhất định nhìn thấy vị trí của những đệ tử khác. Nhan Hàm cùng với Triệu Nhất Nghĩa này đi tìm người lâu như vậy, không có khả năng ngay cả một người cũng đều không tìm được. Nhìn qua xếp hạng điểm tích lũy ở bên trên thủy tinh kính, Bùi Lăng lại lần nữa đăng đỉnh, sắc mặt của Lưu Huyền ngưng trọng. Đối phương lần nữa bắt đầu thu thập điểm tích lũy rồi. Điều này nói rõ đối phương đã nghiên cứu xong ngự yêu huyết khế, nói không chừng đã dùng huyết khế ký kết với con yêu thú trúc cơ thứ hai rồi. Hắn không khỏi bắt đầu nôn nóng. Bà nội cha hai cái thằng phế vật kia xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi ta còn dặn dò bọn họ mặc kệ là tìm ra được mấy người, thậm chí là không tìm được bất kỳ người nào, nhiều nhất là hai canh giờ phải trở về hồi báo tình huống với ta mà. Thời gian kéo dài quá lâu, dù bọn họ tìm được người chắc chắn cũng không còn ở chỗ cũ nữa rồi. Nghĩ tới đây, Lưu Huyền lại nhìn về phía hai người Nguyễn Thóc Thóc và Nhĩ Chu Không. Hai người này đều đã trúng độc của hắn ta, mặc dù tạm thời bị hắn ta áp chế, nhưng chỉ cần tìm được cơ hội chắc chắn lập tức sẽ đập hắn ta một cái liền. Mặc dù hắn ta đã lấy đi tất cả giải dược ở trên người của bọn họ, nhưng chỉ cần hai người này gặp được đệ tử khác lấy mấy viên ít độc đan phẩm chất không tệ là có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn ta rồi. Bởi vậy vừa nãy hắn ta chỉ dám để cho Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghĩa đi tìm người, chứ không cho Nguyễn Thóc Thóc hay là Nhĩ Chu Không rời khỏi tầm mắt của mình. Chỉ có như vậy hai vị trúc cơ này mới là không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn ta. Lữ sư huynh nè, bây giờ chúng ta không giết yêu thú, cũng không đi tìm thiên tài địa bảo, điểm tích lũy đã bị những người khác vượt qua rồi, cứ tiếp tục như vậy còn phải để tới khi nào hả? Đợi mãi không có kết quả, Nhĩ Chu Không lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, chủ động hỏi. Không sai nha Lữ sư huynh nè, đến bây giờ Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị vẫn đều chưa có trở về, 8/10 đã gặp chuyện ngoài ý muốn rồi. Chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi như vậy còn không bằng trước đi giết yêu thú, tìm một số điểm tích lũy tốt hơn nha. Nguyễn Thóc Thóc nghe vậy cũng là nói theo. Lưu Huyền lúc này hơi cao ngoài, Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị vẫn không có trở lại, bọn họ không thể chờ đợi mãi như thế này, chẳng khác nào đột nhiên lãng phí thời gian. Dù sao đã là ngày thứ hai, hắn ta còn chưa kiếm được 1000 điểm tích lũy nữa. Tiếp tục như thế, đến lúc đó dù là diệt trừ được Bùi Lăng nhưng vẫn góp không đủ 1000 điểm tích lũy, kết quả lại là bị đào thải. Hắn ta suy nghĩ, thế là nhân tiện nói, yêu thú thì có thể giết được bất kỳ lúc nào, Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghĩa không trở về, vậy các ngươi đi tìm người với ta đi. Sắc mặt của Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thúc Thúc lập tức khó coi. Thiên tài địa bảo của bọn họ đều bị Lưu Quyền này chiếm sạch, còn bị Lưu Quyền giữ lại ở bên cạnh nữa. Dù tiếp theo tìm được thiên tài địa bảo mới, nghĩ cũng biết khẳng định sẽ bị Lưu Quyền đoạt đi, không liên quan gì tới bọn họ. Nói cách khác, bọn họ muốn thu hoạch được điểm tích lũy chỉ có một con đường, chính là chém giết yêu thú. Kết quả bây giờ đối phương trực tiếp cắt đứt cái đường tắt duy nhất này để bọn họ góp nhặt điểm tích lũy rồi. Cái con mẹ đối phương. Thế nhưng hiện tại lại bị người ta áp chế, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo phân phó của Lưu Quyền. Thế là ba người rời khỏi lãnh địa của Tuyết Ngọc Bức, đi về phương hướng mà Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị vừa rời đi. Sau khoảng nửa cái canh giờ, ba người đồng thời nhìn thấy một điểm đỏ trên thủy tinh kính. Quan sát một lúc, ba người mới phát hiện cái điểm đỏ này vẫn dừng lại một chỗ không hề động đậy. Sau đó lại nhanh chóng liếc nhìn nhau một cái. Đây chính là đang thu thập thiên tài địa bảo sao? Ba người cũng đã có kinh nghiệm tương tự rồi. Đi qua nhìn xem một chút đi. Lưu Huyền lúc này lập tức nói, hắn trước tiên là muốn thu lại cái gốc thiên tài địa bảo này, sau đó lại xem thử đối phương là người của vực nào. Nếu là đệ tử của năm vực thì trực tiếp giết con mẹ nó luôn. Đệ tử vực khác thì dùng thực lực để mà thuyết phục đối phương cùng mình đối phó năm vực. Ba người lúc này lập tức bay về phía điểm đỏ. Mà lúc này ở cách đó không xa, có hai ngọn núi đứng song song, ở giữa là một cái thác nước đang trút xuống. Trải qua nhiều năm bị nước đánh vào, đã hình thành một cái đầm sâu ở phía dưới thác nước. Nơi đây có hơi nước ẩm ướt nên là có cây sum suê mới đúng, nhưng lúc này trong tầm mắt đều là một mảnh hoang vu, gần như không có một cái ngọn cỏ. Đầm nước lúc này là nặng nề, chưa đến gần đã lộ ra cảm giác cực kỳ lạnh lẽo. Thỉnh thoảng lại thấy một loài cá nhỏ nào đó chỉ dài một tấc, màu sắc màu sáng trắng như là một cái lưỡi dao, đang bơi ở bên trong. Ngoại trừ loài cá nhỏ này, không thấy những sinh vật nào sống dưới nước khác, nhất là mấy loại tảo cây rong thường gặp trong nước đều không có bóng dáng đâu. Lúc này Bùi Lăng đứng chính giữa một khối nham thạch ở bên trong đầm nước. Hắn nhìn một gốc hàng minh thảo sinh trưởng trong khe đá, hai tay đang cẩn thận chải vuốt rễ cây hàng minh thảo này. Căn cứ vào lời giải thích của Bích Tình Huyết Lăng Vương, hàng minh thảo này có thể hấp thu địa mạch để sử dụng cho mình, cho nên thực vật xung quanh đều chết sạch cả. Nhưng đúng vào lúc này, trên mặt của thủy tinh kính lại xuất hiện một vòng hồng quang, ba cái điểm đỏ đang lao nhanh về phía hắn. Bùi Lăng hơi nhướng mày, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Hiện tại ở trên bờ có Bích Tình Huyết Lăng Vương hộ pháp giúp hắn rồi, ba tên tu sĩ bình thường căn bản không thể uy hiếp hắn đâu. Cho dù là Lưu Huyền kia có tìm được người giúp đỡ chạy đến đây đi nữa, hắn có đạo cơ phù và cả huyết quỷ độn pháp, có thể tiến có thể lùi, không cần thiết từ bỏ điểm tích lũy đã sắp tới tay như vậy. Thế là Bùi Lăng lại không để ý đến, tiếp tục thu thập hàng minh thảo. Chỉ một chốc lát sau, ba đạo khí tức nhanh chóng tiếp cận, chẳng mấy chốc đã bay đến chỗ cách hắn không xa. Hả? Bùi Lăng? Người tới lúc này lập tức hoảng sợ nói, chính là ba người Lưu Huyền. Bùi Lăng vừa nghe tiếng của Lưu Huyền thì khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức dừng lại động tác trong tay. Nhìn hai người Nhĩ Chu Không cùng với Nguyễn Thốc Thốc ở sau lưng của đối phương, nhanh chóng lấy ra đạo cơ phù nắm trong lòng bàn tay của mình. Trong chốc lát, song phương lúc này cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhĩ Chu Không cùng với Nguyễn Thốc Thốc không đem thực lực của Bùi Lăng để ở trong lòng, nhưng mà bọn hắn liếc mắt nhìn thấy ở bên cạnh đối phương lúc này có một cái đầu Bích Tình Huyết Lăng Vương. Đây chính là một đầu yêu thú trúc cơ. Lần này tại bên trong kính trung thiên, lúc bọn hắn gặp phải những yêu thú trúc cơ, nếu không phải là linh trí cực cao thì thực lực là viễn siêu hơn cả nhân đạo trúc cơ. Bất kỳ một người nào trong hai người đối mặt với cái đầu Bích Tình Huyết Lăng Vương kia đều chỉ có thể chạy trối chết. Bọn hắn hiện tại không có trốn là bởi vì ở bên phe mình có tới 3 vị trúc cơ, mà lại trong đó có một vị chính là địa đạo trúc cơ. Mà Lưu Quyền thì cùng với Bùi Lăng đã từng giao thủ qua 3 lần, hắn phi thường rõ ràng thực lực của đối phương. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, giờ phút này biểu hiện của hắn lại càng thêm thận trọng. Vừa rồi tại trong 3 canh giờ chờ đợi Nhan Hàm cùng với Triệu Nhất Nghị, hắn thừa cơ tu luyện bạo linh thực, hiện tại đã miễn cưỡng có thể sử dụng bên trong thực chiến rồi. Có cái môn thực pháp này phụ tá rồi, dưới mắt của hắn nếu như cùng với Bùi Lăng này đơn đã độc đấu, ai thua ai thắng vẫn còn chưa biết. Mà Nhĩ Chu Không cùng với Nguyễn Thốc Thốc, hai tên nhân đạo trúc cơ, hẳn là có thể ngăn chặn được Bích Tình Huyết Lăng Vương à. Thế lực của song phương nhìn như là ngang nhau, giờ phút này nếu như là khai chiến, bọn họ có thể nắm được phần thắng, nhưng cũng sẽ kết thúc bằng một phương thắng thảm. Kính Trung Thiên chi tranh tổng cộng có 10 ngày, lúc này mới ngày thứ 2. Ngoài hắn ra, những đệ tử khác cũng là các vực tầng tầng tiến ra, có thể tiến vào bên trong Kính Trung Thiên này không có chân chính kẻ yếu đâu. Coi như trong này miễn cưỡng thắng rơi xuống trọng thương, đừng nói khó mà thiết chế được Nhĩ Chu Không cùng với Nguyễn Thốc Thốc, hai cái tên nhân đạo trúc cơ này. Chỉ sợ những cái tên luyện khí kỳ thần chính kia, phàm là biết được cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để mà bỏ đá xuống giếng. Cho nên, đến cùng là đánh hay không đánh đây? Mà cùng một thời gian này, Bùi Lăng cũng không dám chút nào chủ quan. Nếu như người tới chỉ là một mình Lưu Hoàng, hắn khẳng định sẽ trực tiếp xông lên để mà đập cái thằng này. Nhưng bây giờ lại có tới ba vị trúc cơ đi cùng một chỗ. Tổn thương của Bích Tình Huyết Lang Vương thì vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn. Vô luận là đối phó Lưu Quyền hay là đối phó với hai vị nhân đạo trúc cơ đều là vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, hắn nếu không thể cấp tốc đánh bại được Lưu Quyền hoặc là hai vị nhân đạo trúc cơ kia, trận chiến này sẽ thua không thể nghi ngờ. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này cấp tốc suy tư. Không có yêu thú trúc cơ đi theo, bọn hắn hẳn là đều không có ngự yêu quyết khế rồi. À, mà đương nhiên cũng có thể khả năng giống như ta, bởi vì yêu thú khế ước không có ở bên người. Đạo cơ phù thì tu sĩ trúc cơ không dùng được, bọn họ khẳng định liền là đổi bạo linh thực rồi. Ba người này hẳn hiện tại đều nắm giữ bạo linh thực, uy hiếp của Bích Tình Huyết Lân Vương đối với bọn hắn khẳng định là so với trước đó càng nhỏ hơn rồi. Hiện tại trong tay của Bùi Lăng còn có hai con ác chủ bài, một là đạo cơ phù trong tay của hắn, hai là thông qua kết nối giữ quyết khế đem Ngọc Tuyết Chiếu từ đằng xa gọi về. Lấy huyễn thực chi năng của Ngọc Tuyết Chiếu đối phó với ba người này tuyệt đối không có vấn đề gì. Chỉ là Ngọc Tuyết Chiếu bây giờ cách hắn quá xa, chưa hẳn đã kịp thời đuổi tới, mà đạo cơ phù thì đang thời khắc Bùi Lăng âm thầm chăm trước, thì Lưu Quyền lúc này một bên đã rút cuộc dẫn đầu hỏi dò. Bùi sư đệ nè, ngươi bây giờ bên người vẫn chỉ có một cái con sói dương này hay sao? Nói cách khác, cái phần ngự yêu quyết khế kia ngươi không có dùng hả? Bùi Lăng lúc này mặt không đổi sắc, dưới mắt cái loại tình huống này thì không thể yếu thế đâu. Hắn lập tức nói, dùng hay không dùng liên quan gì tới con bà nhà huynh chứ hả? Ngược lại Lưu sư huynh à, ở trên thân của ngươi còn có một phần phương pháp luyện chế trấn hồn tán, sư đệ ta muốn lấy mười mấy con hạ phẩm linh thạch để thu mua, thế nào? Nghe Bùi Lăng nói xong thì Nhĩ Chu Không cùng với Nguyễn Tốc Thốc lập tức trừng to hai mắt. Tiểu tử này bộ bị điên bị đuôi rồi sao, không thấy rõ tình huống trước mắt sao trời? Bên này bọn hắn thế nhưng là có tới ba vị trúc cơ, đối phương liền chỉ có một đầu Bích Tình Huyết Lăng Vương có thực lực trúc cơ mà thôi. Giờ phút này nếu như là ngoan ngoãn đem toàn bộ thiên tài địa bảo trên người cùng với linh thạch tài nguyên dâng lên hết, có lẽ xem ở phân thượng của cái đầu Bích Tình Huyết Lăng Vương khó giải quyết kia, bọn hắn cũng sẽ không quá khó xử đối phương. Kết quả cái thằng này hiện tại thế mà trái lại còn yêu cầu trấn hồn tán của Lưu Quyền, hay là dùng mười mấy khối hạ phẩm linh thạch để thu mua, còn mẹ nó, thiệt là phách lối mà. Tiểu tử này đến cùng có phải là người của Thánh Tông hay không, có hiểu được cái đạo lý gọi là cường giả vi tôn hay không? Luyện khí tầng 9 khiêu khích địa đạo trúc cơ Lưu Quyền, quả thật là muốn chết mà. Ngay tại thời điểm hai người đang khiếp sợ thì Lưu Quyền bỗng nhiên cười lạnh nói, Nhĩ Chu Không sư đệ, Nguyễn sư muội nè, cái tên Bùi Lăng này tu vi chỉ có luyện khí tầng 9, điểm tích lũy lại xếp tại thứ nhất, chắc hẳn là dẫn khí kỳ diệu rồi, tìm được không ít thiên tài địa bảo đây mà, còn thực lực thì không ra gì đâu. Như vậy đi, ta giao hắn cho hai người các ngươi, ta đi giải quyết cái đầu Bích Tình Huyết Lăng Vương kia nha. Hai người các ngươi ai giết được cái thằng Bùi Lăng này liền có thể mặc cho lấy 5 phần thiên tài địa bảo trên người của hắn. Nghe vậy, Nhĩ Chu Không cùng với Nguyễn Tốc Tốc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức đại hỉ. Bọn hắn liền sợ một khi khai chiến, Lưu Quyền sẽ để cho hai người bọn họ đối phó với cái đầu yêu thú trúc cơ kỳ Bích Tình Huyết Lăng Vương kia, mà cái đám yêu thú trúc cơ kỳ ở bên trong kính trục thiên này quả thật là quá mạnh rồi. Đồ vật trên người bọn họ đều đã bị Lưu Quyền lấy đi, cùng với Bích Tình Huyết Lăng Vương chiến đấu nhất định là hung hiểm dị thường. Nhưng bây giờ không biết là đầu của Lưu Quyền này bị kẹp cửa hay là bị lừa đá, mà hắn thế mà chỉ để bọn họ đối phó với một thằng Bùi Lăng luyện khí kỳ thật chính mà thôi. Cái này rất là ok nha. Bất quá chỉ là một tên luyện khí kỳ thật chính, bất kỳ người nào trong bọn họ đều có thể nhẹ nhõm đem đối phương cầm xuống. Nghĩ tới đây, hai người trong miệng một lời ok bấy bì. Nói xong, hai người trực tiếp hướng Bùi Lăng mà đánh tới. Nhĩ Chu Không lúc này vỗ một chưởng về phía Bùi Lăng, Nguyễn Thốc Thốc thì lúc này tí tụ tung bay, mũi chân một điểm đã bắt đầu nhảy lên án nữ sân si mê hồn vũ. Mắt thấy hai người đã bắt đầu động thủ, Lưu Quyền cười lạnh một tiếng. Thực lực của Bùi Lăng này liền là cực kỳ mạnh, huống chi còn đoạt ngự yêu quyết khế của mình là rất có thể còn đổi được cả đạo cơ phụ từ chỗ du quỷ thương nhân. Mà cách lúc bọn họ đối mặt trước đó đã qua một đoạn thời gian, ai biết Bùi Lăng này có hay không tự mình khế ước được một cái yêu thú cường đại nào nữa mai phục tại bên cạnh thì sao. Về phần đạo cơ phù, bởi vì tính khí của du quỷ thương nhân vô cùng nóng nảy và cuồng súc, lúc ấy cái gì đều không có giải thích với hắn, Lưu Huyền không biết uy năng cụ thể của cái đạo cơ phù này là như thế nào. Nói tóm lại, thời khắc này Bùi Lăng đều có con ác chủ bài gì vừa vặn để cho Nhĩ Chu Không cùng với Nguyễn Thúc Thúc làm đá dò đường cái đi. Mà với thực lực của hắn, ngăn cản cái đầu Bích Tình Huyết Lăng Vương kia quá là dễ dàng, có thể ở bên ngoài để mà quan sát liền tốt rồi. Nghĩ tới đây, Lưu Huyền lúc này tùy ý đánh ra một chỉ, một cái ngũ độc chỉ bắn về phía Bích Tình Huyết Lăng Vương. Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này lập tức gầm lên một tiếng giận dữ, hơn 10 đạo huyết nhận lại hướng Lưu Huyền mà bay đi. Keng keng keng, ngũ độc chỉ lúc này liên tiếp đánh nát 5 đạo huyết nhận, độc kình mới tại bên trong huyết nhận xung kích hạ tán đi. Hả? Lưu Huyền lúc này liền giật mình, cái đầu Lăng Vương này sao so với trước đó yếu đi nhiều vậy. Hắn chợt hiểu được, Bích Tình Huyết Lăng Vương này khẳng định là đang thụ thương rồi. Hay, cái này cực kỳ tốt, tình huống bây giờ đối với hắn càng có lợi hơn. Mà cùng lúc đó, Bùi Lăng lại thấy một phương Lưu Huyền đã động thủ, lập tức không chút do dự, hắn đã thôi động đạo cơ phù ở trong tay. Trận tranh đấu ở bên trong kính trung thiên này rốt cuộc cũng chỉ tuyển ra top 10, cũng không phải là chiến trường cuối cùng của thi đấu ngoại môn. Cho nên theo dự định của Bùi Lăng là sẽ sử dụng đạo cơ phù này tại lần tranh đấu cuối cùng để đoạt vị trí khôi thủ. Nhưng bây giờ cả ba vị trúc cơ đều liên thủ đánh hắn rồi, Ngọc Tiết Chiếu lại không có ở phụ cận, hắn chỉ có thể dùng, không thể dừng lại được nữa rồi. Đạo cơ phù vừa được thôi động lập tức liên tục biến thành lực lượng hướng đan điền trong cơ thể của Bùi Lăng mà hội tụ tới. Chỉ là không đợi quá trình này kết thúc, chưởng kình của Nhĩ Chu Không lúc này đã tới trước mặt hắn rồi. Bùi Lăng lúc này nhịn xuống khó chịu do bỗng nhiên bị quán chú linh lực, yếm sinh đao lúc này chém ngang, đạo khí như là trời ầm vang bay ra. Cà, chỉ một cái chớp mắt, đạo khí liền đem chưởng kình của Nhĩ Chu Không chém vỡ, dư thế vẫn không giảm tiếp tục chém về phía của Nhĩ Chu Không. Nhĩ Chu Không lúc này biến sắc mặt quý dụng lắm rồi, hắn lập tức liền muốn hướng bên cạnh để mà né tránh, nhưng đạo khí chưa cận thân, cảnh vật bốn phía phảng phất như là lắc lư. Sau một khắc, tầm mắt của hắn đột nhiên biến đổi, phảng phất trong nháy mắt liền tiến vào một mảnh chiến trường. Lọt vào trong tầm mắt của hắn lúc này đều là núi thây biển máu, máu chảy thành sông, vô số chân cục tay đứt đầu lâu rải trên mặt đất. Tại bên trong huyết tinh phảng phất như là vô cùng vô tận, lại có một loại ý chí bá đạo vô cùng, thẳng tiến mà không lùi, cơ hồ sâu thẳng vào bên trong tinh thần của hắn. Là đạo ý, chính là đạo ý, mà lại không phải chỉ một loại đạo ý nữa. Dĩ Chu Không quá là sợ hãi rồi. Hắn lúc này bị đau ý của Bùi Lăng làm cho tâm thần run rẩy. Tự biết là tình cảnh vô cùng nguy cấp, Nhĩ Chu Không quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng ra Nhiên Huyết Đệ Pháp. Hắn hét lớn một tiếng, Nhĩ Chu Không đột nhiên tránh thoát được uy hiếp của đau ý, lập tức vội vàng thi triển độn pháp hướng bên cạnh mà tránh đi. Cà, một cái đầu tay cục lúc này bay lên cao cao. Thời khắc mấu chốt, Nhĩ Chu Không nỗ lực đánh ra một cánh tay để làm đại giá, cuối cùng tránh khỏi vận mệnh bị một đao chém thành hai nữa. Mặt thấy Nhĩ Chu Không lại bị một đau của Bùi Lăng phế đi một cánh tay, Nguyễn Thốc Thốc lúc đầu là cả kinh, nhưng rất nhanh nàng liền nở một nụ cười lạnh. Một đau kia hẳn là ác chủ bài của Bùi Lăng dùng để tuyệt sát liều mạng rồi. Lấy đối phương chỉ là tu vi luyện khí tầng 9, một đau dặn như thế này lại có thể dùng ra mấy lần đây. Cánh tay trái của Nhĩ Chu Không đã bị đoạn, dặn này càng tốt hơn. Nàng liền sợ Nhĩ Chu Không sẽ trước nàng một bước đem Bùi Lăng giết đi, như thế cam kết 5 phần tiên tài địa bảo của Lương Sư Huynh lại liền không có phần của nàng rồi. Nghĩ tới đây, con ngươi của Nguyễn Thốc Thốc lúc này như là thủy hạnh, càng phát ra tam quan liễm diễm, điềm đạm đáng yêu. Nàng lúc này theo gió nhẹ nhàng mà múa, vòng eo tinh tế linh xảo như là rắn, ánh mắt lại nhìn về phía Bùi Lăng, như mừng như giận, nhu tình ngàn vạn, phong tình vạn chủng, phản phất đầy ngập tơ tình, vô tận tình ý đều dây dưa tại một thân của Bùi Lăng, tầng tầng lớp lớp, miên miên bất tận. Ngay tiếp theo, ở hư không bốn phía đều phản phất như nhiễm lên một tầng thảm thiết cùng với kiều diễm không nói lên lời. Mà Bùi Lăng thì sau khi một đao bức lui Nhĩ Chu Không, khí tức của hắn lại không ngừng tăng lên, lực lượng của đạo cơ phù vẫn còn trong cơ thể của hắn hội tụ, xa xa vẫn chưa đạt tới đỉnh phong. Chỉ là để cho Bùi Lăng không nghĩ tới, Nhĩ Chu Không nhân đạo trúc cơ này vậy mà yếu xìu, ngay cả một đao của hắn đều kém chút không có tiếp được. Đối phương cùng với địa đạo trúc cơ Lưu Huyền thật là kém quá xa. Mà lúc này trong khóe mắt của hắn thoáng nhìn qua Nguyễn Thốc Thốc, mặc dù là nàng này mỗi một cái phất tay, một cái nhấc chân, mỗi một cái nhíu mày đều làm cho người ta có một loại cảm giác như quay đi quay lại trăm ngàn lần, uyển nhu cùng với u oán, phản phất ngay cả ý chí sắt đá đều có thể bị hòa tan. Nhưng mà lúc này đạo ý bốc hơi quanh thân của Bùi Lăng, huyết sắc chi khí quanh quẩn, không lưu tình chút nào trấn áp một phen tà tâm này. Đúng là Bùi Lăng không thụ chút nào ảnh hưởng của án nữ sân si mê hồn phủ cả. Mà Bùi Lăng lúc này thấy con nhỏ này như điên như dại vậy, cứ đối với mình liếc mắt đưa tình, lo lắng. Lệ Chân Truyền ở bên ngoài thấy vậy hiểu lầm, lập tức không nói hai lời, lại một đao trong quá khứ chém tới. Cà, đao khí lúc này tung hoành như điện, chém về phía Nguyễn Thốc Thốc. Nguyễn Thốc Thốc lúc này cũng là cả kinh, sắc mặt đại biến. Đối phương rõ ràng chỉ là liên khí tầng 9, vì sao không thụ ảnh hưởng của án nữ sân si mê hồn vũ? Phải biết vừa rồi ngay cả địa đạo trúc cơ như là Lưu Quyền cũng không thể không lọt vào mỹ hoặc của cái điệu múa này. Trong lòng đang nghi hoặc cái dạng này, nhưng mà phản ứng của nàng cũng là không chậm, lập tức liền muốn hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng sau một khắc, nàng liền cùng với Nhĩ Chu Không vừa rồi đồng dạng, cảnh tượng trước mắt đại biến, thay ngang khắp đồng, kinh quang như rừng. Huyết hải lúc này cuồn cuộn thời thời khắc khắc, có chiến ý phóng lên tận trời. Thân thể của Nguyễn Khóc Thóc muốn động, nhưng mà tâm thần của nàng đã bị đau ý sợ đọt, chậm chạp không thể lập ra ứng biến. Trong lòng của nàng lập tức hoảng hốt, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, đành phải giống như Nhĩ Chu Không, vội vàng thi triển ra Nhiên Huyết Đại Pháp. Tinh huyết lúc này được thiêu đốt, thực lực của Nguyễn Thốc Thốc đột nhiên tăng trưởng lên một mảng lớn, cho nên mới nhờ vào đó mà tránh thoát được uy hiếp của đau ý. Nhưng chỉ thấy đau khí đã bay tới trước người của mình không đủ khoảng cách một thước nữa rồi. Cà, máu tươi bay ra, bên hông của Nguyễn Thốc Thốc bị chém ra một cái đậu vết thương đủ sâu thấy xương. Ở giữa huyết nhục quẻ ra, thậm chí mơ hồ còn có thể thấy được cả nội tạng. Vừa rồi chỉ cần nàng tránh chậm một chút nữa thôi, chính là bị rơi vào vận mệnh một đau bị chém thành hai đoạn rồi. Đau ý thật là đáng sợ mà. Trong lòng của Nguyễn Thốc Thốc lúc này sợ hãi vô cùng. Nàng với Nhĩ Chu Không liếc nhau một cái, sau đó trong mắt hai người đồng thời xuất hiện một tia thần sắc dữ tợn. Hiện tại hai người bọn họ, một người thì tái cục, một người thì trọng thương, giờ phút này nếu như là rút đi, trước tạm không nói tới, Lưu Quyền cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mà liền ngay cả trong mắt của các vị cao tầng Thánh Tông đang quan chiến ở ngoại giới kia, giá trị của bọn họ sẽ còn lại là cái gì? Thua vào trong tay của Lưu Huyền là bởi vì Lưu Huyền chính là địa đạo trúc cơ, nhân đạo đấu không lại địa đạo, cái này còn có thể hiểu được. Nhưng nếu như trúc cơ mà thua trong tay luyện khí, mà là dưới tình huống hai vị trúc cơ liên thủ, bọn hắn lần này coi như tranh được top 10 của thi đấu ngoại môn, cũng tất nhiên sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Bởi vậy, vô luận là vì danh hay vì lợi, trận chiến đấu này cũng không thể rút lui. Mà càng quan trọng hơn là bọn hắn cho rằng đao khí vừa rồi đã khủng bố như vậy, đối phương có thể dùng ra một hai đao thôi, hơn phân nửa đã tới cực hạn rồi, giờ phút này không thể giết chết bọn hắn được, đối phương cũng đã cùng đường mặt lộ. Thế là tay phải của Nhĩ Chu Không lúc này lại tụ lực, sau đó năm ngón tay thành trảo hướng Bùi Lăng đột nhiên đánh ra một trảo. Sau một khắc, một cái huyết trảo to lớn chụp thẳng vào đầu của Bùi Lăng. Mà cùng một thời gian đó, Nguyễn Thốc Thốc biết là oán nữ sân si mê hồn vũ của nàng đối với Bùi Lăng vô dụng, liền cũng đánh ra pháp quyết, một chỉ nhắm ngay Bùi Lăng, hơn 10 đạo vòng tròn màu đen hướng thân thể của đối phương mà cắt tới. Cà cà, Bùi Lăng sau hai đao chém vỡ huyết trảo của Nhĩ Chu Không cùng với pháp thuật của Nguyễn Thốc Thốc, sau đó thấy Bích Tình Huyết Lăng Vương ở bên cạnh bị Lưu Huyền ép vào thế hạ phong, hắn lại hướng Lưu Huyền thứng trảm thì 10 đao. Đao khi đánh tới, Lưu Huyền lập tức lấy ra Ngũ Sắc Mạng Đà La. Sau một khắc, cánh hoa lúc này khó khăn lắm mới hóa thành độc thuẫn. Keng keng keng, độc thuẫn ngăn trở được 7 đạo đao khí, sau đó rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn, ầm vang phá tối. Lưu Huyền lại là sớm né tránh, tránh đi những đao khí còn lại. Mặt thấy Bích Tình Huyết Lân Vương lúc này lại thông thả nữa rồi, Bùi Lăng lần nữa sức đau, lại là hơn 10 đạo đao khí hướng về phía hai người Nhĩ Chu Không cùng với Nguyễn Thốc Thốc mà chém qua. Huyết trảo thì trong nháy mắt bị cắt đến thất linh bát lạc, sau đó là tới mấy cái vòng tròn màu đen, vừa mới cùng với đao khí va chạm đã đinh đinh đăng đăng một trận giòn vang, đông tây nam bắc bay thẳng ra ngoài. Có một cái sát thân thể của Nhĩ Chu Không kém chút nữa đã ngộ thương luôn cả hắn. Nhĩ Chu Không cùng với Nguyễn Thốc Thốc thấy cảnh này cùng nhau thay đổi sắc mặt, đối phương lại còn có thể chém ra đao khí dạng này nữa hay sao trời. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy lưỡi đao yếm sinh đao của Bùi Lăng nhất chuyển, lại hướng về phía Lưu Quyền chém ra 10 đao. Uy lực của mỗi một đạo đao khí đều tựa như là huyết hà cuốn ngược, cho dù là địa đạo trúc cơ Lưu Quyền cũng phải tạm thời tránh đi mũi nhọn. Đáng chết, con ngươi của hai người bỗng nhiên co rụt vào, mặt lỗ vẻ hãi nhiên. Bọn hắn coi là đao khí vừa rồi của Bùi Lăng chính là tuyệt chiêu ác chủ bài mạnh nhất của thằng này, lại không nghĩ rằng cái này cũng chỉ là chiêu thức thường thường đối phương xuất thủ ra mà thôi. Còn mẹ nó, cái thằng này là luyện khí kỳ tầng 9 hả trời? Trong lòng của hai người lập tức vô cùng hối hận, sớm biết cái thằng Bùi Lăng này thực lực mạnh như vậy, bọn hắn từ đầu vừa mới gặp nên trực tiếp bỏ trốn mới đúng. Khó trách địa đạo trúc cơ Lưu Quyền kia tại sao lại chủ động đi đối phó với cái đầu Bích Tình Huyết Lăng Vương, để cho hai người bọn họ đối phó Bùi Lăng? Cái thằng này trước đó nhất định là đã cùng với Bùi Lăng giao thủ qua, mà lại không chiếm được tiện nghi gì. Thì ra là như vậy. Điểm tích lũy của đối phương có thể là một mực cứ đứng thứ nhất, không phải là đối phương có vận khí tốt đâu, mà là thực lực của đối phương kìa. Không hề nghi ngờ, Bùi Lăng này chính là người mạnh nhất trong toàn bộ những người có mặt ở bên trong kính trung thiên rồi. Liền xem như địa đạo trúc cơ Lưu Quyền cũng không là bị kịp đối phương. Đáng tiếc, bọn hắn biết đến điều này là quá muộn. Sau một khắc, lại có hơn 10 đạo đao khí lấn đến gần trước người. Thân thể của Nhĩ Chu Không cùng với Nguyễn Thốc Thốc lúc này đồng thời cứng đờ. Tâm thần của hai người bị đau ý chấn nhiếp, nhất thời không thể làm ra bất kỳ cái hành động phòng ngự hay là động tác tránh né nào. Phốc phốc phốc phốc, đao khí xẹt qua, hai người không có chút nào lực phản kháng, trong nháy mắt liền bị cắt đứt thành mười mấy đoạn. Máu tươi bạo dũng, phản phất như trên đất bằng lúc này nở rộ ra một cái đó huyết liên cực lớn. Vừa nở đã tàn rồi. Từng khối thi thể lúc này rơi xuống như mưa, rải đầy bốn phía. Thấy Nhĩ Chu Không và Nguyễn Tốc Tốc nhanh chóng bị giết chết như vậy, trong lòng của Bùi Lăng kinh ngạc. Sớm biết hai cái người này không chịu được như thế, hắn còn có thể tiết kiệm lấy cái tấm đạo cơ phù này. Mà mãi đến lúc này, khí thế của Bùi Lăng vẫn còn đang tăng vọt, toàn thân của hắn cũng càng ngày càng khó chịu. Thân thể luyện khí kỳ bị ép nhận lấy lực lượng của địa đạo trúc cơ, cho dù hắn có được ngọc cốt cực phẩm hoàn mỹ nhất, lúc này cũng cảm thấy trên dưới cả người, từ lục phủ ngũ tạng đến gân xương da thịt đều đau đớn dữ dội không chịu nổi. Dường như là chỉ có một trận thỏa thích giết chóc mới có thể phát tiết cảm giác đau khổ của hắn vào lúc này. Bùi Lăng thét dài một tiếng, hắn là sức đau chém thẳng về phía Lưu Quyền. Sợt. Không giống với tất cả đau khí vừa rồi, một đau này ban đầu như là một cái tấm lụa, nhưng theo hắn chém ra, đột nhiên quán chú linh lực gầm thét tràn vào bên trong. Đau khí nhanh chóng lớn mạnh, lúc rơi xuống đỉnh đầu của Lưu Quyền, lại không khác gì cái thác nước ở sau lưng của Bùi Lăng. Trên mặt thị giác, quy mô còn hơn cả huyết hà của Ngược. Đau khí diễm lệ như máu, như là một đạo huyết hà bị cắt ngang, cuốn xuống. Lúc này huyết sát đao pháp đã đi vào lĩnh vực trúc cơ kỳ. Lưu Huyền thì đang chiến đấu với Bích Tình Huyết Lăng Vương, đột nhiên cảm thấy một luồng nguy hiểm vô cùng to lớn. Hắn ta vội vàng thi triển độn pháp, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía xa, né tránh cái đạo đau khí này. Anh! Đau khí lúc này ầm vang rơi xuống, thẳng như là thác đổ, khí thế hùng hậu. Ngay cả Bích Tình Huyết Lăng Vương cũng là run rẩy cả người. Nó lúc này ba chân bốn cẳng để mà điên cuồng né tránh. Răng rắc, răng rắc. Tiếng đất lúc này nứt nẻ, không ngừng lan tràn. Một đao chém xuống khiến cho bụi đất tung bay. Mặt đất vốn kiên cố đột nhiên xuất hiện một cái khe hở thật sâu thật dài. Lưu Huyền lúc này thay đổi sắc mặt. Đây là khí thế của trúc cơ. Khí tức này chính là địa đạo trúc cơ. Nhĩ Chu Không và Quỷ Rốt Tóc đã chết nhanh như vậy sao trời? Lúc này hắn ta mới chú ý tới từng mảnh thi thể trên mặt đất, lập tức kêu chặt lông mày, trong lòng không nhịn được mắng to hai cái tên phế vật này. Bích Tình Huyết Lăng Vương còn có thương tích trong người, chỉ cần Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc ngăn chặn Bùi Lăng cho hắn ta một lát nữa, hắn ta có tự tin có thể chém giết cái đầu yêu thú này. Cứ như vậy, bên cạnh Bùi Lăng sẽ thiếu đi một chiếc chiến lực trúc cơ. Dù cuối cùng kết quả của trận chiến này là như thế nào đều sẽ rất có lợi với hắn ta. Đáng tiếc, hiện tại Bùi Lăng đã rảnh tay rồi, chắc chắn không giết được Bích Tình Huyết Lăng Vương nữa. Nhưng hắn ta không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì. Hai người Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc đã chết, ít nhất cũng đã giúp hắn ép Bùi Lăng dùng đi đạo cơ phù kia. Bùi sư đệ nè, sau này còn gặp lại nha. Lưu Huyền lúc này nói xong lập tức bỏ chạy. Lúc Bùi Lăng luyện khí tầng 9 liên thủ với Bích Tình Huyết Lăng Vương, hắn ta đã không phải là đối thủ của Bùi Lăng. Lúc này đối phương dùng đạo cơ phù, tu vi khí tức trực tiếp đã đạt tới địa đạo trúc cơ, hắn ta càng không thể là đối thủ. Thế nhưng dù sao đạo cơ phù này cũng chỉ là ngoại vật, đối phương không thể duy trì lực lượng địa đạo trúc cơ mãi đâu. Nếu không, chẳng phải ai mua được đạo cơ phù trước thì sẽ trực tiếp thắng luôn sao? Sao tông môn có thể để cho đệ tử nhẹ nhàng mà chiến thắng như vậy? Cho nên hắn ta chỉ cần kéo dài thời gian đến khi hiệu quả của đạo cơ phù của đối phương kết thúc, vậy tương đương uổng phí một lá bài tẩy của đối phương rồi. Sau khi tranh đấu ở kính trung thiên kết thúc, là cuộc so tài của 10 người xếp ở 10 vị trí đứng đầu. Đối phương thiếu đi lá bài tẩy này, sự uy hiếp đối với hắn ta cũng sẽ bớt đi nhiều. Đang nghĩ như vậy thì Lưu Huyền lúc này thôi động độn pháp đến cực điểm, chớp mắt đã thoát khỏi Bích Tình Huyết Lăng Vương, rời xa khu vực thác nước. Thấy thế, Bích Tình Huyết Lăng Vương gầm lên một tiếng giận dữ, đang muốn đuổi theo thì đã thấy bên cạnh lóe lên một đoàn huyết quang, toàn thân của Bùi Lăng đã hóa thành một đạo huyết ảnh, tốc độ nhanh đến mất thường mà khó phân biệt. Chỉ hai ba cái hô hấp đã giết tới sau lưng của Lưu Huyền. Lưu sư huynh à, đừng đi nhanh như vậy chứ, vẫn nên để sư đệ ta tiễn ngươi một đoạn. Bùi Lăng lúc này lạnh lùng nói, dưới tác dụng của đạo cơ phù, tu vi và khí tức của hắn đã đột phá trúc cơ, nhưng vẫn còn chưa đạt tới cực hạn. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là một cái quả bong bóng bị bơm căng đầy, liên tục tràn ngập năng lượng thật lớn, lại không thể nào phát tiết ra ngoài. Có lẽ là mình sẽ trực tiếp nổ tan sắt vì cái lực lượng này mất. Nói xong, mà Bùi Lăng đã chém một đao về phía Lưu Huyền. Con người của Lưu Huyền lúc này co rụt lại, tốc độ của đối phương thật là nhanh. Thấy đầu thế của đối phương đầy sát khí như là ác long ra khỏi tổ đang nhìn chằm chằm mình, ngay sau đó sẽ tiến hành một kích trí mạng lên đầu mình. Lưu Huyền không do dự, lập tức không chút nghĩ ngợi ném mạng đà la năm màu ra phía sau, bạo linh thực. Anh, mạng đà la năm màu này chính là cấp bậc pháp khí, nó lập tức nổ tung, xen lẫn vô số bùn cát, hòn đá, cỏ cây, hài cốt. Độc chứng năm màu lúc này bay lả tả, nhanh chóng tràn ngập toàn trường. Chỉ là ngay sau đó, huyết sắc lại như cầu vòng, cứ thế mà chém xương độc to lớn như vậy thành hai khúc. Khí thế của đầu khí không giảm, tiếp tục chém thẳng về phía Lưu Huyền. Lưu Huyền hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn. Vào lúc mấu chốt, hắn ta đã dùng nhiên huyết đệ pháp. Sọt sọt, đầu khí lúc này lướt tới sát khuôn mặt của Lưu Huyền, chém về phía một cái rừng cây ở đằng xa. Chỉ là một thoáng, vô số mảnh gỗ vụn cành lá đã nổ tung. Vốn là rừng cây nhỏ, cành lá rậm rạp, lập tức bị san thành bình địa. Thật chất giả tránh hốt một đao, Lưu Huyền lúc này thấy Bùi Lăng còn muốn tiếp tục ra tay, lập tức trốn xa. Đúng vậy, dù dùng nhiên huyết đại pháp, thực lực đã gần bằng với trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, hắn ta cũng không dám giao thủ với Bùi Lăng ngay lúc này. Sọt sọt, đao khí lại chém tới sau lưng. Lưu Huyền lấy ra một tấm khăn gấm, đây chính là pháp khí của Nguyễn Thông Thốc. Bề ngoài như là vật tỳ thân của nữ nhi khuê cát, trên tơ lụa màu tím nhạt có thiêu một cái bụi độc lâu. Độc lâu kia sinh động như thật, trong hốc mắt như có hỏa diễm thiêu đốt, tản mát ra khí tức bí hiểm. Mặc dù pháp khí trân quý, nhưng bây giờ Lưu Huyền cũng không quan tâm được nhiều như vậy, lập tức ném nó về phía đầu khí. Anh, khăn gấm pháp khí lúc này nổ tung, nhưng lại giống với mạng đà la năm màu vừa rồi, dư âm nổ mạnh lại bị đầu khí chém ra. Cũng may, dù sao thì bảo linh thực là thực pháp nội môn, uy năng không tầm thường. Mặc dù không thể ngăn đầu khí của Bùi Lăng, nhưng cũng thành công suy yếu mấy phần khí thế của đầu khí. Nhân cơ hội này, Lưu Huyền thôi động độn pháp đến cực điểm, lại mạo hiểm tránh khỏi đầu khí. Mắt thấy Lưu Huyền trốn thoát hai đau của mình, sắc mặt của Bùi Lăng bắt đầu dần dần vặn vẹo dữ tợn, thanh âm thống khổ nói: Lưu sư huynh, ngươi đừng có nên dùng dãy nữa, pháp khí trên người của ngươi còn có thể thi triển được mấy lần bảo linh thực hả? Nói xong, Bùi Lăng lập tức xuất sử đau thứ ba. Cạch, yếm sinh đau như là không chịu nổi một loại áp lực nào đó, thân đau đột nhiên xuất hiện một vết trạng, nhưng trạng thái hiện tại của Bùi Lăng đã không để ý tới những điều này. Một đau kia vẫn là chém thẳng xuống. Đạo đau khí này so với hai đạo vừa rồi lại càng rộng càng dài, như là một đạo huyết tiếng bị phóng đại vô số lần. Màu sắc tươi đẹp bị cô động lại, hiện ra màu đỏ tối khi vết máu khô cạn, cứ như là một sợi dây thừng lấy mạng trực tiếp cuốn thẳng về phía cổ của Lưu Huyền. Sắc mặt của Lưu Huyền lúc này trắng bệch, đành phải lấy ra pháp khí của Nhĩ Chu Không, một đôi bao tay chế tạo từ huyền thiết, điêu khắc vô số phù văn phức tạp, sau đó thi triển bạo linh thực lần thứ ba. Anh, cũng như hai lần trước đó, có bạo linh thực giảm sốc, Lưu Huyền lại tránh thoát đau khí của Bùi Lăng. Bùi sư đệ, ta nguyện dân ra phương pháp luyện chế trấn hồn tán, người và ta đến đây dừng tay như thế nào? Lại một lần nữa đánh thoát một kiếp, Lưu Huyền không hề thả lỏng, vội vàng nói: Hiện tại một đạo đau khí của đối phương đổi một món pháp khí của hắn ta, uy lực của bảo linh thực rất mạnh, nhưng Bùi Lăng đã nói hắn ta đâu có nhiều pháp khí như vậy mà để tiêu hao. Phương pháp luyện chế trấn hồn tán sau, ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Thanh âm của Bùi Lăng lúc này khàn giọng trả lời. Hắn hiện tại là muốn phương pháp luyện chế trấn hồn tán, mà cũng nhất định phải lấy luôn cái mạng của Lưu Huyền. Nghe như vậy, Lưu Huyền lập tức biết Bùi Lăng căn bản không định buông tha cho mình. Hắn ta không nhịn được thấy hối hận, vừa rồi không nên khai chiến với đối phương. Vốn tưởng mặc kệ đôi bên thắng bại như thế nào, với thực lực của hắn ta cuối cùng cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng không ngờ, sau khi đối phương sử dụng đạo cơ phù, tốc độ độn pháp lại nhanh tới trình độ như thế này. Mình đã dùng cả nhiên huyết đại pháp, vẫn không thể kéo giãn khoảng cách với đối phương một chút nào. Địa đạo trúc cơ, địa đạo trúc cơ. Sắc mặt của Lương Huyền trắng bệch, trong lòng chợt nhớ tới, chẳng trách khi lão đầu tử còn sống thường nói, nếu không phải dặn bất đắc dĩ đừng trúc cơ trước khi đấu ngoại môn, cho dù là địa đạo trúc cơ cũng không ngoại lệ. Hóa ra cùng là địa đạo trúc cơ, nhưng mà địa đạo trúc cơ bên trong đạo cơ phù do tông môn sắp xếp sẽ mạnh hơn địa đạo trúc cơ bình thường nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Lưu Huyền đột nhiên cảm nhận được khí tức yêu thú trúc cơ, trong lòng hắn ta lập tức vui mừng, vội vàng bỏ chạy về phía yêu thú trúc cơ đó. Đôi bên lúc này một đuổi một chạy, Bích Tình Huyết Lân Vương theo sau đã sớm không thấy tăm hơi nữa rồi. Lại thấy phía trước lúc này xuất hiện một con giống như là viên hầu, trên đầu lại có hai cái sừng yêu thú trên một cái sừng đầu nhỏ. Lưu Huyền lập tức vui mừng, kia là một con khúc giác viên trúc cơ kỳ. Hiện tại chỉ cần hắn ta chọc giận cái con yêu thú này để nó tạm thời ngăn cản Bùi Lăng giúp hắn ta, sẽ có thể tranh thủ đủ nhiều thời gian để mà chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, đã hết ba cái hô hấp rồi, giọng nói của Bùi Lăng đã khàn đặc như là ác quỷ. Lúc này lực lượng đạo cơ phù đã hoàn toàn bộc phát trong cơ thể của hắn, khí tức của hắn lập tức đạt tới cực hạn, đạo ý phóng lên tận trời. Hắn cảm giác khí thế trong khoảnh khắc này cũng không kém lúc mình gặp phải Hàng Tư Cổ ở bên trong chiến cổ là bao nhiêu. Bùi sư đệ, đã cho ta Lưu Quyền vừa nói được một nửa là cầu xin tha thứ, ngay sau đó đao ảnh như là trăm hoa nở rộ, huyết khí ngút trời. Phốc phốc phốc phốc, vào lúc này yếm sinh đao bắn ra vô số đạo tàn ảnh giữa không trung, dưới lưỡi đao máu tươi vàng khắp nơi, tàn chi xương vỡ bay lả tả như mưa. Chỉ trong nháy mắt, Lưu Huyền bị chém thành muôn mảnh, chết ngay tại chỗ, không để lại cả một đoạn xương cốt hoàn chỉnh, chết tới nỗi không thể nào chết hơn được nữa. Vĩnh Tịch Tiểu Trúc, đây là một khu nghĩa địa. Phóng tầm mắt nhìn ra xa xa, khắp nơi đều là nấm mồ có to có nhỏ. Ở trung tâm của nghĩa địa có một tòa lầu nhỏ lẻ loi trơ trọi, phía trên treo một tấm bảng hiệu đã sớm phai màu, viết bốn chữ Vĩnh Tịch Tiểu Trúc. Dù là nghĩa địa hay là tiểu trúc đều hoàn toàn tĩnh mịch lạnh lùng, không có chút hơi người nào. Ở giữa nghĩa địa lúc này sinh trưởng một đóa hoa màu trắng ló, chỉ thấy hoa không thấy lá, lạnh lùng nở rộ tản mát ra một mùi hương hỗn tạp giống như mùi sắc thối. Ngọc Thiết Chiếu lúc này đứng ở biên giới của nghĩa địa, cẩn thận quan sát tình huống bên trong. Thoạt nhìn bên trong nghĩa địa trước mắt rất là yên tĩnh, nhưng nàng biết chỉ cần vật sống tiến lên một bước ở phía trước, lập tức sẽ có thi quỷ leo ra từ các nấm mồ xung quanh xé nát người đến. Mà lúc này thì có 11 người rất là cung cung kính kính đi theo phía sau lưng của nó. Trong 11 người này, Đông Vực có 4 người là Nhan Hàm, Triệu Nhất Nghị, Tân Thù, Vương Thành Hoành. Nam Vực có 3 người là Công Trị Ngôn, Tần Khánh, Triệu Thiên Lại. Bắc Vực có 2 người là Dư Kính, Hàng Tử Hiên. Tây Vực có 2 người là Diệp Kim cùng với Sử Văn Điền. Vào lúc này tinh thần của 4 người Đông Vực đều phấn chấn, vô cùng phấn chấn. Lưu Sư Huynh thật sự là quá mạnh rồi. Ra lệnh một tiếng, đệ tử 3 vực còn lại đều cúi đầu nghe lệnh. Đây là bá khí cỡ nào, uy mãnh cỡ nào, đúng là phong thái của tiên kiêu. Tây Vực Diệp Kim và Sử Vân Điền thì lại đang nghi ngờ Nguyễn sư tỷ của mình tại sao lại dẫn theo nhiều con chó mặt sệ như vậy, không biết để làm gì. Đệ tử của hai vực Nam Bắc cũng không khác Tây Vực lắm. 1, 2, 3, 11, 12. Ngọc Tiết Chiếu lúc này liếm láp móng vuốt của mình suy nghĩ, có tới 12 nấm mộ trong coi thi vương hoa lẫn. Nhìn quy mô phần mộ, chắc chắn thi quỷ bên trong rất lợi hại rồi. Cũng may ở bên ta có 11 đồng loại của chó chủ nhân, để cho bọn họ cùng tiến lên, chỉ cần dụ 10 thi quỷ ra, ta có thể hái được thi vương hoa rồi, sau đó thoải mái mà rút lui. Nàng lúc này nhanh chóng định ra kế hoạch, đang muốn hạ lệnh, Công Trị Ngôn đột nhiên tiến lên nói, Bùi sư đệ nè, từ vừa rồi ta đã dẫn rất là kỳ quái rồi, người lấy đâu ra nhiều chó mặt sệ như vậy hả? Tiếp theo chúng ta đi lấy thiên tài địa bảo, dẫn theo nhiều chó mặt sệ như vậy rất là vướng bận, hay là mặn bớt mấy con quay nhậu đi chứ. Nói xong lời này, Công Trị Ngôn lại nhìn một con chó mặt sệ ở bên cạnh mình. Chẳng biết tại sao hắn ta luôn cảm thấy khí tức trên người con chó này rất giống với Tần Khánh sư đệ của hắn. Vừa rồi Bùi Lăng có thể tìm tới hắn ta, hình như là do cái con chó mặt sệ này dẫn đường đây. Mặc dù lúc tuyển chọn Nam Vực hắn ta liên tục thất bại trong tay của Bùi Lăng, thậm chí suýt nữa đánh mất cơ hội tham gia tranh đấu ở bên trong kính trung thiên, nhưng Thánh Tông cường giả vi tôn Hơn nữa hiện tại Nam Vực cần có cái loại thiên kiêu chân chính như là Bùi Lăng để mà bảo đảm thứ tự. Đối phương thật sự từng thắng mình, lần này lại chủ động mời hắn ta cùng đi đến đây lấy thiên tài địa bảo. Đương nhiên công trị ngôn sẽ không từ chối cơ hội biến chiến tranh thành tơ lụa này. Thậm chí hắn ta đã suy nghĩ sẽ tìm cơ hội thích hợp tiết lộ cái việc Cố Hằng tự mình mua chuộc hắn ta để đối phó với Bùi Lăng, nói cho cái vị sư đệ chắc chắn có tiền đồ vô lượng này biết, để làm thẻ đặt cược bảo đảm mối quan hệ của đôi bên sẽ tiến thêm một bước không lùi. Chỉ là tại sao phải dẫn theo nhiều chó mặt sợ như vậy? Hả? Ngọc Tuyết Chiếu nghe vậy rất là không vui. Đồng loại của chó chủ nhân thật là phiền phức mà. Lúc này Tây Vật Diệp Khiêm và Sử Vân Điền cũng nói: Quỷ rồi đấy nè, có phải thiên tài địa bảo ở ngay phía trước hay không? Vậy có cần trước đánh chết những cái con chó mặt sệ này trước hay không ạ? Tránh chút nữa tụi nó lại gây rắc rối à. Bắc Vật Dư Kính, Hàng Tử Hiên cũng nghĩ đến điểm này đề nghị: Nhĩ Chu Không Sư Huynh nè, dẫn cái con chó mặt sệ này không có quy củ gì cả, cứ sủa loạn gọi bậy mãi, chẳng mà kinh động tới yêu thú nào, lại gặp khó khăn trăn trở, thì có muốn làm thịt đi cậu ạ? Ta làm thành thịt chó nướng cho sư huynh nhậu nha. Trước khi ta gia nhập tông môn, trong nhà có một cái quán thịt chó tay nghề tuyệt đối, không làm sư huynh thất vọng đâu à. Ngọc Tuyết Chiếu lúc này hừ một tiếng, nó cũng không có kiên nhẫn giải thích với những người này, lập tức tăng thêm một tầng trên cơ sở hiện tượng ban đầu. Ngay sau đó, trong tầm mắt của đám người công trị ngôn, 12 nấm mồ vây quanh Thi Vương Hoa lập tức biến thành 12 gốc thiên tài địa bảo, nhất là vài cọng linh thực trong đó. Cành lá phấp phới tản ra mùi thơm ngát, thấm vào phế phủ. Theo gió truyền đến khiến tinh thần của bọn họ đều rung lên một cái. Bảo bối tốt! Đám người công trị ngôn lập tức vui mừng, trong chốc lát cũng không quan tâm vấn đề là chó hay là không chó. Rối rít nhìn về phía Ngọc Tiết Chiếu, hận không thể lập tức xông lên mà ngắt lấy. Đi thôi! Ngọc Tiết Chiếu lúc này vẫy cái đuôi của mình, hừ cười một tiếng nói. Nghe vậy 11 người không chút do dự, mỗi người đều lấy tốc độ nhanh nhất nhào thẳng về phía một ngôi mộ ở trong đó. Phát giác ra được khí tức của người sống, bên trong 12 tòa nấm mộ khoảnh khắc lúc này đều vỡ ra, lộ ra những cái quan tài âm trầm màu đen. Nắp của quan tài lúc này đột nhiên được đẩy ra, trong phút chốc ở bên trong đã ngồi dậy những con thi quỷ, sắc mặt đều rất là bi thương, hai con ngươi tinh hồng, tóc tai bù xù, bên trên trang phục tăng màu trắng, vẽ đầy lít nha lít nhít những phù văn cổ điển, bàn tay khô héo, móng vuốt dài quấn quanh lấy từng tầng xiềng xích. Giờ phút này ở giữa xiềng xích kéo lấy, chúng thi quỷ cùng nhau phát ra một tiếng gầm rú vô cùng sắc nhọn. Không có đám mồ cùng với quan tài che lấp nữa, khí tức của bọn nó trong nháy mắt lộ rõ, cường đại âm lãnh, còn kèm theo những cái số vị làm đầu não của người ta choáng váng. Thình lình khí tức mỗi một đầu đều thình lình đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Một cái đội hình như thế, cho dù là có 3 tên tu sĩ trúc cơ ở đây đều muốn vì đó mà kinh hồn tán đảm bỏ chạy tán loạn. Nhưng giờ phút này 11 người công trị ngôn này lại toàn vẹn không sợ hãi. Bọn họ bị trúng huyễn thực của Ngọc Tuyết Chiếu, hoàn toàn không thấy được những thi quỷ này. Trong mắt của bọn họ chỉ có từng cây thiên tài địa bảo đón gió chập chờn, chỉ chờ bọn họ xuất thủ liền có thể lấy xuống. Dưới là tình huống này, không ai nguyện ý bị bỏ lại phía sau. Tất cả mọi người đều thi triển ra động pháp nhanh nhất của mình, điên cuồng mà bắn vọt. Mà cùng lúc đó, thừa dịp lực chú ý của toàn bộ đám thi quỷ đều bị 11 cái đồng loại của chó chủ nhân hấp dẫn rồi, Ngọc Tiết Chiếu thân hình như điện, thẳng đến thiên tài địa bảo chân chính Thi Vương Hoa. Xù xù, nó cắn một cái vào rễ cây của Thi Vương Hoa, Ngọc Tiết Chiếu lập tức quay người mà trốn xa. Rồi, vậy thì bác xin dừng phần 37 của bộ truyện Hệ Thống Thiêu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hôm nay ráng suy nghĩ buổi sáng để đọc một tập này. Rồi bác phải chở bà xã đi về bên vợ nay mơ 2 ngày ha. Có gì thì thứ hai bác lại tiếp tục ra chuyện. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ bác trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đội hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.